cần phải chịu tặng như thường lệ trước khi tòa thiền thực tập. Chúng ta ôn phần cũ học phần mới. Phần cũ thì muốn nhắc đến cái phương pháp tu tập thiền quán. Nói đến cái phương pháp thiền quán thì có 16 pháp. Thứ nhất là cái trí phân biệt danh sắc. Đến cái quán trí thứ hai gọi là phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên hay cha vô được nói ở đây gồm có là ba thức giác sa mục ba thác, là cái lý duyên sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, và xuôi dòng tìm quả, và ngược dòng tìm nhân, là quản lên như là già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Cái quán ngựa lên tức là ngược dòng tìm nhân rất là quý giá, rất là đặc biệt. Mong rằng chư tăng tu nữ hành giả nên lưu tâm học thuộc lòng cái chi pháp mà để quán, vì đây là công thức thiền quán của chư Phật ba đời, không có sự sai khác. Nhờ quán cái tứ đế theo cái thập nhị nhân duyên này mà thấy được cái luân hồi và thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như Đức Phật Ngài nói, vì rằng sanh diệt thì phải có cái không sanh diệt. Do có cái không sanh diệt mới có lối thoát. Chứ nếu như không có cái không sanh diệt thì sẽ không có cái lối thoát cho sự sanh diệt. Hữu vi là sanh diệt, ngũ uẩn là sanh diệt, niết bàn là vô vi, không sanh diệt. Do đó, khi quán thấy như là già chết tập khởi, là nhân sanh cái chữ già chết tức là sanh. Ở già chết đoạn diệt tức là diệt đế hay niết bàn, niết rô thắt. Ở già chết đoạn diệt đạo tức là phát chết đạo hay là thánh đạo tám ngành. Trong khi chúng ta tu tập bát chánh theo bình thường chưa đạt được đạo quả thì vẫn có cái gọi là đạo duyên, mắt ga và cha vô, nhưng mà chưa phải là thánh đạo Ariya Sacca, mà vẫn gọi là bát chánh đạo mà thuộc về diệt thế lô kỳ gia. Khi nào thấy rõ được diệt đế hay niết bàn tức là đạo quả phát sinh, thì cái tâm đạo quả đó là lô của ta ra, là sức thế siêu thế. Vì vậy nên ở đây chúng ta tu theo phương pháp này chắc chắn không sợ sai lạc, bởi vì chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, thánh đạo tham ngành, vì đây là con đường đưa đến đoạn diệt mọi khổ đạo. Và hơn nữa, phương pháp tu tập định niệm hơi thở nhập tức sức tức niệm có 16 đề tài: thân 4, thọ 4, tâm 4, pháp 4. Trong 4 cái pháp mà có 4 là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, rồi quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, rồi tới quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra. Thế tiếng kịch diệt hay đoạn diệt ở đây từ chữ Pali Nirodha được kể đến như là một cái đề tài của quán pháp là Nirodha Nupassana Asasisa Mite Sikkhate. Nirodha Nupassana Pasajitsa Metasikkhate là quán thực diệp thở vô, quán thực diệp thở ra. Đọc xuống như vậy, nhưng mà chữ Nirodha là chữ tịch diệt hay đạo diệt là thế nào để mà quán? Thì chính vì quán theo những pháp mà duyên diệt như mấy ngày qua tôi đã giải thích theo như trong bộ Patisamvita Magga cũng như Quý Xuất Thi Bắc là giải thích rõ cái gì pháp như là vô minh diệt hành diệt. Diệt đây là như là Avijja, Nirodho, là Sankhara, vô minh diệt hành diệt. Chứ Nirodho và Nirodha là sự tịch diệt đoạn diệt. Thành ra nhờ học cái chi pháp từ vô minh diệt hành diệt hành diệt và xuống cho tới sanh diệt lão tử diệt, thuộc lòng hiểu nghĩa như vậy. Thì khi mà quý vị theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, quý vị mới hiểu được cái chi pháp này căn bản. Nghĩ đến thì những cái lý duyên diệt này nó hiện ra rõ ràng. Thì chỉ còn với cái tư tưởng quán cái sự pháp diệt đó, rồi theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, như vậy gọi là quán tịch diệt, rồi thở vô dễ tập. Chứ xích khá tí là học vừa tập. Quán tịch diệt thở ra, vệ học và tập, học cho thuộc rồi phải tập theo cái phương pháp này. Đó là cái căn bản, cái công thức thiền quán chánh thức của Đức Phật đã chỉ dạy. Ngày nay thì chúng ta đã biến thành những bài kinh đi cầu siêu. Nói cầu siêu cũng có cái lý, cầu siêu tức là người chết rồi, nếu còn sanh làm phi nhân ở chung quanh đâu đó, nhờ nghe đọc cái công thức thiền quán căn bản này mà gì có thể chứng đắc đạo quả hay là giải thoát. Thì đây chúng ta không phải chắc chắn 100%, nhưng mà cũng giống như là đau chân thì há miệng, còn nước thì còn ác. Bổn phận của chúng ta đối người thân nhân thì khi đã chết rồi không còn cách gì khác hơn là thỉnh Như Tăng làm phước và tụng kinh gọi là cầu siêu. Mà cầu siêu đây tại vì các vị trưởng lão chọn những bài này để gọi cầu siêu, tức là những công thức thiền quán để cho người khi chúng sanh đó vừa từ trần mà sanh làm phi nhân ở bên chết hay là xung quanh nghe được mà giác ngộ giải thoát, đó ý nghĩa là cầu siêu như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm bài kinh này là Đức Phật dạy để cầu siêu, mà chính là công thức thiền quán. Chúng ta quán thấy đúng nghĩa này, ngay còn sống chúng ta cũng được siêu, tức là tâm siêu thế, Lokottara Citta là cái tâm siêu thế. Nhờ quán cái lý duyên diệt này, quán thấy duyên sanh, tức là thấy cái Samudaya là cái tập khởi, như vô minh duyên hành, hành duyên thức, nó mới bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Còn nếu như quán cái Nirodha là sự tịch diệt hay đoạn diệt thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Và hãy vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt. Chỉ ba câu thôi, đơn giản như vậy. Mà thức là cái quả hiện định tại, còn cái vô minh là và hành là cái nhân quá khứ. Vô minh là phiền não luân hồi, còn hành là nghiệp luân hồi, thức là quả luân hồi. Nó liên kết ba cái là luân hồi ba lẽ, nghiệp phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, quả luân hồi là như vậy. Rồi hãy thức diệt thì danh sắc diệt, bởi vì thức đây là chỉ 32 tâm quả diệt thế, kể cả tâm tục sinh và những tâm quả trong thời bình nhật, tức là sau cái sát na tục sinh và trước sát na tử. Như khoảng thời sống 100 tuổi chẳng hạn, thì cái sắc na kêu là Patisanthik, là cái sắc na đó tục sinh là chỉ có một cái sắc na tâm mà thôi, kêu là Khanachitta, là sắc na tâm, một sắc na. Rồi cho tới khi chết thì cũng có một sắc na tâm là Chutichitta, có một sắc na tâm thôi. Còn lại khoảng thời gian giữa này thì đó là gọi là cái thời bình nhật, thì nó được lặp đi lặp lại tái diễn cái quả luân hồi tái diễn. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc đều là tham quả cả, quả thiện hay là quả bất thiện. Nếu mắt cảnh tốt là quả thiện, mắt cảnh xấu là quả bất thiện. Như vậy đó, thì thức được nói đến đây là những tâm quả, còn danh là nói đến những tâm sở hay là sở hữu tâm, Pali gọi Cetasika. Còn gia sắc, đây là những sắc do nghiệp tạo, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, ở nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, đó là những cái phần sắc. Thì danh sắc thức là thức quả, mà duyên do danh sắc là sở hữu tâm cùng sanh với các tâm quả, và những cái sắc nghiệp đồng sanh với tâm quả đó gọi là thức diệt, danh sắc diệt. Và danh sắc diệt thì lục nhập diệt là sao? Bởi vì thức và danh sắc này phân ra như vậy, nhưng nó trong cái giống đồng sanh sẽ gọi là sa cha tắc, là giống đồng sanh, cũng gọi là sa cha tắc bát cha vô, là đồng sanh diệt, chúng đồng sanh một lượng. Cũng gọi là anh em mạnh nhau là tương hỗ tương diệt hay tương thể diệt vân vân, nó cùng trợ giúp nhau trong một cái tâm danh và sắc như vậy. Mà thức diệt thì danh là sở hữu tâm cũng diệt, và cái thức cũng diệt, sắc sanh theo cũng diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt. Lục nhập đây là chỉ cho sáu nội xứ, là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Nhãn xứ cho tới thân xứ là sắc, còn ý xứ nói chung là tất cả tâm. Nhưng ở đây trong trường hợp này, cái ngữ cảnh này xài ở đây thì phải biết cái mạch văn mà Đức Phật sử dụng chỗ này, thì đó là nói đến những cái là quả. Vì vậy thì cũng kể ý nhập đây hay là ý xứ đây là chỉ xài trong phạm vi 32 tâm quả hợp thế mà thôi. 32 tâm quả hợp thế là gì? Theo Abhidhamm giải thích, đó là 15 tâm quả vô nhân. Trong 15 tâm quả vô nhân đó có 7 tâm quả bất thiện. Vô nhân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thọ khổ, tiếp thâu, quan sát thọ xả. Đó là 7 tâm quả bất thiện nhân. Rồi 8 tâm quả thiện vô nhân là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, cho tới thân thức, thọ lạc, tiếp thâu, quan sát thọ xả, quan sát thọ hỷ, thành được 8 tâm quả thiện. 7, 8 là 15. 15 cộng với 8 tâm quả dục giới, như là tâm đại quả, thọ hỷ, trí, vô trợ, hữu trợ, vân vân, thành ra có 8 tâm. Rồi là như vậy là 23 tâm quả dục giới. Rồi cộng thêm 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới là 9 nữa, 23 với 9 nữa là 32 tâm quả hợp thế. Tức là trừ ra tâm quả siêu thế không nói đến. Thì trong cái phạm vi này, ý nhập thì tức hay lễ xứ là chỉ cho 32 tâm quả thế. Thì hễ là danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt. Đây được hiểu như thế nào? Nếu chúng ta hiểu một cách gần và rõ ràng, như trong lúc mà thụ thai, thì ngay lúc đó nó có ba yếu tố là tinh, cha, huyết, mẹ và thức tái sanh, mà nó hợp thành một cái phôi thai. Và trong lúc đó thì có, nếu nói về tâm thì có dục giới này thì kể như một trong 10 cái tâm quả dục giới, nhất là cái tâm 8 tâm quả dục giới hữu nhân thì trục sinh làm người. Rồi cái sắc là sắc nghiệp trục sinh, tức là đoàn thân có 10, đoàn ý vật có 10, rồi cái đoàn nam tính hay nữ tính có 10, nên là 30 sắc căn bản. Chưa nói sắc đó có sắc thời tiết, sắc là vật thực, là sắc là giữa tâm, thêm nữa chỉ căn bản kể ba bọn đó. Mà nếu như cái phôi thai được thành tựu như vậy, trong cái giai đoạn đầu chỉ có ba bọn thôi, chưa có nhãn nhập, chưa có nhĩ nhập, chưa có tỷ nhập, chưa có thiệt nhập, chưa có, phải trải qua 11 tuần lễ, tức là từ 70 ngày sau khi thụ thai, thì cái những cái mắt tai mũi lưỡi từng tự tới cái khoảng 70 ngày đó, cũng như hơn 2 tháng, thì nó mới thành tựu đầy đủ, nếu siêu âm cũng có thể nhận ra, thể biết được. Nhưng mà nếu vừa thụ thai, sau đó 1-2 tuần lễ do nguyên nhân nào đó mà nó bị hư thai, hỏng thai đi, hay bị như là do tự nhiên hay bị phá thai chẳng hạn, thì điều này thấy rõ là danh sắc diệt, thời lục nhập cũng diệt. Bởi vì nó bị đoạn diệt, nó bị hư hoại, nên không đến được tới 70 ngày, không thể qua cứ 7-7 mà nó 7 ngày nó thay đổi, 7 ngày nó thay đổi như vậy đó. Thành ra nhãn nhập, dĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân thiệt nhập, nó không có cơ hội sinh lên. Thì đây là cũng một hình thức được biết danh sắc không có duyên được lục nhập, mà danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt, tức là phần hư thai, phần hỏng đi. Đó là chúng ta hiểu cái phần thô cho dễ hiểu. Còn nói sâu hơn nữa thì nếu khi nào mà chứng đắc được đạo quả thì cái thức tái sanh diệt, thì cái những cái tâm sở đồng sanh cũng diệt, thì danh sắc đó cũng diệt, thì cái tăng thức diệt, thì danh sắc diệt, thì danh sắc tức là sanh theo cái tâm thuộc sinh và sắc thuộc sinh đó, thì diệt, không có về sau, không có sanh ra nữa, thì cái nhà lục nhập nhãn nhĩ thị thiệt tương lai không có. Đó là cái ý nghĩa đoạn triệt cái gốc sanh tử luân hồi. Vì không có sanh thì sẽ không có già, không có chết. Vì vậy nên ở đây nên hiểu, tuy phân ra rộng là thức duyên danh sắc duyên lục nhập, nhưng mà nên hiểu rằng thức với danh sắc là đồng sanh của một cái tâm, của một bối cảnh danh sắc đồng sanh. Nhưng mà phân ra cũng như cái ghế có bốn chân, hai chân này trợ cho hai chân kia trợ cho hai chân này, một chân trợ giúp cho ba chân giúp cho một chân. Thì cũng vậy, danh sắc có sự hỗ tương, tương tế, giúp qua giúp lại nhau như vậy. Hả, cái này diệt thì kia cũng diệt. Cũng như cái ghế có bốn chân hay là ba chân, mà gãy một chân thì không thể ngồi được, nó cũng bị sụp ngã, thì cũng tương tự làm ví dụ như vậy. Thì đối với danh sắc, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt. Dầu hiểu ý nghĩa là chỉ có thức danh sắc mà rồi nó hỏng đi thì không đủ tiến trình để cho nhãn nhập chỉ nhập sinh khởi, là cũng một hình thức đoạn diệt. Và sâu hơn nữa như đã nói, thì khi mà chấm dứt cái sự tái sanh không còn, thì không có cái thân sau, ngũ uẩn không sanh thì lục nhập cũng không có. Đây là ý nghĩa cần được biết đến. Vì vậy nếu quán như là danh sắc duyên lục nhập thì nó là trợ giúp, còn nếu như danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt. Vì vậy cái lục nhập biết có sáu: nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, tỷ nhập. Thì năm nhập phía trên thuộc là sắc, còn ý nhập là tâm quả, còn danh. Rồi như vậy là hễ là diệt thì danh là kể cả như là danh sắc diệt, thì sáu nhập này nó cũng đoạn diệt, tức là nó không có tiếp nối, nó không có tiếp tục sinh ra nữa, nó không thể đưa đến cái thành tựu, thì sự đoạn diệt nó như vậy. Và biết rõ lục nhập, biết rõ tập khởi của lục nhập là chính là danh sắc duyên lục nhập. Nên cái Samudaya hay là tập khởi của lục nhập, đây tức là danh sắc. Rồi diệt đế tức là sự đoạn diệt, như đã nói, vì hệ là danh sắc diệt thì lục nhập diệt, đó là ý nghĩa nirodha, là tức diệt hay đoạn diệt. Mà muốn thành đạt đưa đến như vậy thì phải thực hành theo các chánh đạo, nên gọi là lục nhập thông khởi, lục nhập thành diệt, lục nhập đoạn diệt đạo, tức là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo, thánh đạo tám ngàn như vậy. Nhờ quán như vậy, thực hành đúng theo bát chánh và với công thức thiền quán này, cần học thuộc hiểu nghĩ cho sâu. Khi nói đến cái lục nhập diệt thì chỉ diệt ở đây cũng biết được với tám hành tướng, lục nhập diệt, đoạn diệt, do vì đoạn diệt cái nguồn gốc tức là vô minh và ái. Hồi đoạn nhà lục nhập đoạn diệt, do đoạn diệt cái tập khởi thì danh sắc diên lục nhập, nếu danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt, đó là đoạn diệt cái tập khởi. Hồi đoạn diệt sự sanh, như đã nói, thức tái sanh chấm dứt thì lục nhập này nó cũng chấm dứt. Hồi đoạn diệt do đoạn diệt nghiệp, tức là nghiệp hữu mà không còn tạo thì sẽ không có quả. Nghiệp luân hồi đoạn diệt thì quả luân hồi không có, nên gọi là đoạn diệt về khi hữu. Rồi lục nhập đoạn diệt do đoạn diệt nhân, là tức là tham sân si, vô tham, vô sân vô si, là những nhân duyên trợ giúp hay tu pa cha vô, mà được đoạn diệt những nhân đó thì cũng không có được nhiều góc độ, nhiều khía cạnh để quán, để thấy. Nhưng mà tụ trung thì vẫn là một bối cảnh, nhưng mà được hiểu nhiều khía cạnh. Rồi lục nhập diệt, do gì đoạn diệt duyên, duyên đây tức là như là nhân duyên, cảnh duyên, đồng sanh duyên, tương thế duyên, là trợ giúp bằng cách như là aramana là cảnh, hay tú là nhân, hay là trợ giúp bằng thường cảnh, hay là giúp qua giúp lại, thì đó là cái địa bát chánh vô, là cái duyên, duyên hệ trợ cho duyên sinh, đó là duyên. Rồi cái lục nhập diệt do gì cái trí sinh khởi, tức là cái đạo trí sinh lên, Magga Ñāṇa sinh lên, vừa xác trừ phiền não, vừa thấu rõ niết bàn. Rồi sau đó nữa thì lục nhập đoạn diệt do ý nghĩa diệt Nirodha, là Nirodho, tức là tất cả pháp đều đoạn diệt nếu như không có sự tiếp tục sinh khởi nữa. Thành ra ở đây chữ như lục nhập đoạn diệt là hiểu cái sự đoạn diệt đó có cái tám hành tướng như vậy. Mỗi duyên vô minh hành thức danh sắc lục nhập đều hiểu theo cái lý diệt có tám hành tướng như vậy. Và quý vị quán từ trên vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, quán tới, quán lui, quán xuôi, quán ngược cho thường thục được rồi. Khi gom tâm vào hơi thở vô, hơi thở ra, được định rồi. Rồi sức khởi quán chi, xét lên, quán từng câu như vậy, thì nhờ đã học, đã hiểu, đã biết, bây giờ nghĩ đến thì lập tức biết ngay. Thì với cái gọi là quán thực diệt thở vô, quán thực diệt thở ra, đó là nguyên văn, nguyên bản. Thực tập như vậy, đây là cái sự quán theo cái là pháp quán niệm xứ, mà trong cái đề tài thứ ba của quán pháp niệm xứ, tức là quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra, ý nghĩa là như vậy. Hôm nay sự hướng dẫn giải thích thêm một cái gì nữa, đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha.